nhẹ nhàng và ấm êm có chút gì yêu đuối. Nắm siết tay nhẹ nhàng những chiếc hôn, tim đầm dồn vàng ánh mắt ta nhìn đầm đuối. Anh thấy mình đang khóc chẳng nghẹn ngào. Tưởng tượng xa bóng em đang ngây gần bên anh. Tính rất dần chỉ là giấc mơ và anh quá khờ. Tiếng

em vội vã đứng lên quay lưng, bỏ lại phim để chờ lượt khách lần sau, để chờ lượt khách lần sau sẽ chiếu lên chuyện hai chúng ta, để rồi người khách sẽ khóc không thương tình ta bé bỏ, chuyện tình buồn khôi thế thương sẽ chỉ có ở phim, nào ngờ giờ đây chúng ta thank you.

surrender. Sorry.